Thỏ trắng gặp sói xám. Chương 102, chúng ta đã về rồi. Góc truyện audio.com. Không đi đâu, không có hướng. Dương Úy Nhiên còn không buồn ngẩng đầu lên. Khóe mắt của Nguyễn Đào Yêu co rút, vậy Nhiên muốn ăn gì? Không có hứng muốn ăn gì cả. Ồ, Nguyễn Đào Yêu bó tay, cô chỉ đành đứng lên, phủi bùn đất dính trên người mình đi, rồi nói với cậu bé. Cũng được, thế chúng ta về nhà ăn cơm nhé, hôm nay mami của con nấu cơm đó. Đột nhiên cánh tay nhỏ bé của cậu bé khựng lại, Dương Úy Nhiên ngẩng đầu lên, cậu bé nở nụ cười sán lạn như ánh mặt trời. Mẹ nhỏ, con muốn ăn pizza hết. Không phải bảo là không có hứng ăn gì à? Nguyễn Đào Yêu thầm thấy vui trong lòng, quả nhiên chỉ cần lấy tay nghề nấu nướng sát thủ của Dương Liên ra hù dọa thì mọi thứ sẽ ok ngay. Dương Úy Nhiên thở phào một hơi rồi nói với vẻ bất đắc dĩ. Không có hứng thì vẫn hơn cơm mami nấu chứ, con nghi ngờ bà ấy bước ra từ thế giới hắc ám đấy, chứ bằng không sao tay nghề của lại có thể đạt đến mức độ này. Nhóc con, nói xấu người khác cũng phải có đạo đức nghề nghiệp chứ, điều cơ bản nhất là không được để cho người trong cuộc nghe thấy. Dương Liên đi đôi giày cao gót ung dung bước vào sau, vừa mới đến đã nghe thấy có người đang nói xấu mình. Dương Úy Nhiên lập tức chạy qua dụi vào chân Dương Liên, rồi làm nũng với cô. Mami, mới có một ngày không gặp thôi mà sao lại đẹp thế? Còn yêu mami đến nỗi trái tim cũng muốn ngừng đập luôn rồi. Mặt mũi Nguyễn Đào Yêu vằn vện dây đen, rốt cuộc nhóc con học mấy lời này từ đâu ra vậy? Lẽ nào Dương Úy Nhiên mới có 5 tuổi mà đã đạt đến trình độ sát thủ săn gái rồi à? Dương Liên tát yêu. Nhóc con chỉ biết nịnh bợ, lật mặt nhanh như lật trang sách. Làm gì có, con là người không biết cách nói dối nhất đó. Nguyễn Đào Yêu và Dương Liên liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đành lựa chọn ngó lơ. Đào Yêu, tớ thấy hay mình về nhà ăn cơm đi, gần đây tớ mới học được cách nấu món mới này. Cũng được, tớ cũng muốn xem cậu có lên trình bếp núc hay không, pizza hất cái gì chứ, dở ẹt. Thế là Dương Úy Nhiên làm bộ mặt khóc đằng sau lưng bọn họ. Đừng mà, mami nấu ăn sẽ chết người đó. Mẹ nhỏ ơi, chúng ta đi ăn pizza hất đi. Hà, hình như trứng gà xào khoai tây sợi cũng ngon lắm mà. Nghe mới mẻ lắm, giọng xin xỏ đầy vẻ non nót lại tiếp tục vang lên. Mami ơi, không có ai nói cho mami biết trứng gà ăn với khoai tây sợi sẽ bị ngộ độc thực phẩm sao? Dương Liên nhìn Nguyễn Đào Yêu. Sẽ ngộ độc thực phẩm à? Nguyễn Đào Yêu vuốt cằm, nghĩ ngợi một lúc rồi mới sờ nói. Hình như không có đâu nhỉ? Không phải là hình như, mà là vốn dĩ đã có. Mami ơi, hai người đừng đi taxi mà quan tâm đến đôi chân ngắn của con đi có được không? Trong đêm tối, trên bàn của Dương Liên có một lá thư cầu cứu, cô ngậm điếu thuốc, hai mắt híp lại. Nguyễn Đào Yêu ngáp ngắn ngáp dài đi vào trong phòng, thấy cô vẫn còn thức bèn cất tiếng hỏi. Có tâm sự à? Dương Liên gật đầu, cầm lá thư trên bàn lên đưa cho cô. Cậu cảm thấy tớ có nên nhận hay không? Nguyễn Đào Yêu nhìn nhanh qua lá thư, gương mặt chợt thay đổi. Thành phố C, Dương Liên nhìn ra ngoài khung cửa sổ, đôi mắt hoa đào hệt như một hồ nước sâu, không nhìn thấy ánh sáng. Đào Yêu, có phải chúng ta nên về rồi hay không? Trả lại cho bọn họ, mối nhục nhã hồi 6 năm trước hả? Nguyễn Đào Yêu chỉ nhìn Dương Liên rồi mỉm cười. Phải đó, chúng ta nên về rồi. Trả lại cho chúng gấp ngàn lần nỗi đau mà bọn họ đã phải chịu hồi 6 năm về trước. Đây mới là mục đích vì sao hai cô phải mạnh mẽ lên. Góc truyện audio.com. Vào giây phút đặt chân đến thành phố C, Dương Liên chậm rãi quay đầu lại rồi mỉm cười. Đào Yêu, chuẩn bị xong chưa? Nguyễn Đào Yêu gật đầu, nhẹ nhàng đáp, chúng ta về rồi, vừa đến một môi trường lớn, trông Dương Úy Nhiên có vẻ rất vui, cậu bé ráo rác nhìn đông nhìn tây. Vừa cầm đồ đạc vừa ô nhảy nhót như thể có nhiều thứ không nhìn kịp lắm vậy. Nguyễn Đào Yêu nhìn thấy gương mặt hớn hở của cậu bé nhưng cô lại không sao vui nổi. Người muốn tố tụng tìm đến Dương Liên là một cô gái yếu ớt, cơ thể mảnh mai, thường hay sợ hãi cúi gằm đầu xuống, điệu bộ đó của cô ấy làm cho Nguyễn Đào Yêu nhớ đến mình hồi 6 năm về trước. Bị cáo là một công tử phong lưu trong thành phố C, họ Tăng, mọi người đều gọi anh ta là cậu Tăng, thích đàn đúng trong hộp đêm, tình nhân nhiều không sao kể xiết. Dương Liên nghĩ mãi vẫn không thông, tại sao anh ta lại yêu thích một người có vẻ ngoài bình thường như Tiểu Ảnh chứ? Tiểu Ảnh ấp úng giải thích rằng, năm ấy cô được bạn bè dẫn vào trong quán bar chơi bời, sau khi uống vài ly trượt bất cẩn đi nhầm vào WC Nam, lúc đó cô ấy gặp phải cậu Tăng vừa mới nốc thuốc lắc, thế là mọi chuyện đã xảy ra như vậy. Tiểu Ảnh lập tức báo cảnh sát ngay, nhưng bởi vì không tìm được chứng cứ xác thực cô ấy cũng bị đe dọa, cộng với việc cậu Tăng có quyền có thế nên được phán vô tội, đã được thả ra, đến tội danh chơi thuốc lắc cũng được rửa đi, còn cô ấy lại bị vướng vào tội dọa dẫm, vu oan cậu Tăng. Vì chuyện này mà một người vốn có tính hướng nội như cô còn im lặng kiệm lời hơn nữa, bạn bè không mấy ai hiểu cho mình, cũng chỉ biết lên mặt dạy đời mà thôi. Dưới áp lực chồng chất, Tiểu Ảnh quyết định tự sát nhưng không thành công, có được sự cổ vũ của ba mẹ, cô ấy mới tìm đến Dương Liên. Sau khi hỏi khái quát về tình hình, Dương Liên cẩn thận ghi chép vào trong sổ, rồi mới bảo cô gái đang suy sụp tinh thần ấy về nhà nghỉ ngơi. Trong đêm tối, sau khi dỗ được cậu bé Dương Quý Nhiên đang phấn khích không chịu ngủ ấy, cô đi ngang qua phòng Dương Liên, thấy ánh đèn leo lắt hắt qua khe nhỏ bèn đẩy cửa đi vào trong. Cô ấy vẫn đang ngồi hăng hái trước màn hình máy tính. Vụ án này khó nhằn lắm à, trong lòng Nguyễn Đào Yêu đã rõ, cô rất ít khi nhìn thấy Dương Liên bán mạng như vậy. Dương Liên tháo cặp kính xuống, mát xa ấn đường, giọng nói của cô khàn khàn. Hơi khó, lúc ấy Tiểu Ảnh có uống rượu, ít nhiều gì cũng sẽ làm ảnh hưởng đến nhận định của quan tòa về cô ấy. Hơn nữa, lần tố cáo đầu tiên đã được phán vô tội, đến lần thứ hai thì gần như không có phần thắng nào cả. Nhận thua nhanh như vậy thì không giống với phong cách của Dương Liên cậu xíu nào. Nguyễn Đào Yêu sấn lại gần, ngồi trên tay vịn của chiếc ghế. Dương Liên bật cười, nếu như muốn thắng thì phải nhờ Nguyễn Đào Yêu cậu giúp đỡ rồi. Tiếng chuông cảnh báo trong người Nguyễn Đào Yêu lại reo lên giòn giã. Không phải cậu lại muốn tớ lấy sắc dụ dỗ nữa đó chứ? Dương Liên lúc lắc ngón tay trỏ rồi nói, cách này cũ mềm rồi, lần này chúng ta đi theo con đường mới. Quán bar mà Tiểu Ảnh gặp chuyện thực chất có lắp camera quan sát, hơn nữa trong WC cũng có lắp camera quan sát luôn. Đương nhiên là ống kính bí mật, chỉ cần lấy được bản ghi hình thì chúng ta sẽ chiến thắng trong vụ tố tụng lần này. Nhưng mà không dễ dàng để lấy thứ đó đâu nhỉ. Gocchuyenaudio.com Nguyễn Đào Yêu đã nghĩ ra được lời thoại tiếp theo rồi, lần nào Dương Liên cũng dùng chiêu này, chuyện quan trọng sẽ nói cuối cùng. Tất thảy những người trong quán bar đã từng qua lại làm ăn với cậu Tăng, tặng không cho cậu ta một ân tình thì tất nhiên sau này sẽ kiếm được nhiều tài nguyên, làm gì có lý nào vì một cô gái mà phá hủy chuyện kinh doanh của mình. Bởi thế chỉ cần người ấy giao cuộn phim ra là mọi chuyện sẽ thành công tốt đẹp ngay thôi. Người đó là ai? Dương Liên ngập ngừng, đôi mắt cô bắt đầu lộ ra vẻ lạ thường. Quán rượu này là tài sản của nhà họ Đan, bởi vậy, người mà cậu phải nhắm tới chính là Đan Kình Hạo. Nguyễn Đào Yêu không hề có cảm giác bất ngờ. Chưa gì mà đã muốn tớ đánh trận đầu rồi à? Dương Liên nhấc cằm Nguyễn Đào Yêu lên, rồi mỉm cười. Bởi thế, người đẹp chắc chắn phải giành được thắng lợi trận đầu đó. Có thế thì con đường tương lai của cô ấy mới dễ đi được. Tuân lệnh, nữ vương đại nhân. Nguyễn Đào Yêu rất nể mặt Dương Liên, cô hất đầu một cách phóng khoáng rồi đi về ngủ. Nếu như đã chuẩn bị xuất chiến thì chuẩn bị tinh thần chính là bước đầu tiên. Vì thư ký xin nghỉ thai sản nên Đan Kình Hạo bận rộn đến nỗi chân không chạm đất. Kitty không thể phân thân nổi, cho dù năng lực có mạnh đến mức nào cũng không thể kham hết mọi việc, bởi thế cũng chỉ đành mời một thư ký tạm thời mà thôi. Chỉ có điều vừa đăng tin tuyển dụng, đã có hơn 10.000 bản CV được gửi đến phòng nhân sự, thông qua vòng loại và vòng tuyển chọn, chỉ còn lại 5 người thông qua bước đầu, chỉ đợi tổng giám đốc dứt khoát chọn lựa mà thôi. Vốn dĩ chuyện lựa người sẽ được giao cho Kitty, nhưng hôm đó cô ấy có chuyện bận đột xuất, Đan Kình Hạo chỉ đành tự mình đến tuyển nhân viên, mặc dù anh rất không tình nguyện. Đợi đến khi ứng cử viên cuối cùng bước vào, Đan Kình Hạo đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Tối hôm qua anh và Lữ Kiều ở quán bà uống đến khuya, hơi mất tinh thần, anh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong mọi chuyện để về nhà nghỉ ngơi mà thôi. Xin chào, tôi là ứng cử viên thứ 5, Nguyễn Đào Yêu. Đan Kình Hạo chợt trừng to mắt nhìn người đứng trước mặt anh. Cô gái ấy mặc đồ công sở áo trắng váy đen, mái tóc dài được búi cao, đeo cặp mắt kính gọng đen, trông có vẻ rất chững chạc. Nhưng cho dù là thế cũng không thể nào khiến cho Đan Kình Hạo so sánh với cặp mắt tựa như hồ nước của ngày trước. Là Nguyễn Đào Yêu, đúng là Nguyễn Đào Yêu, anh dụi mắt nhận ra rằng đây không phải là ảo tưởng của bản thân. Nguyễn, Đào Yêu, Đan Kình Hạo ấp úng nói, giọng nói của anh rất dịu dàng. Người phỏng vấn nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, trước giờ Tổng Giám Đốc luôn tỏ ra bình tĩnh, ít khi nào thấy giọng nói của anh kích động như vậy. Rốt cuộc người phụ nữ này là ai mà lại khiến cho Tổng Giám Đốc mất bình tĩnh như thế? Nguyễn Đào Yêu đẩy cặp kính trên gương mặt cô mỉm cười một cách lịch sự. Đúng vậy, tôi tên là Nguyễn Đào Yêu, tốt nghiệp khoa thư ký ở thành phố C, trước đây đã từng làm thư ký kiêm trợ lý cho tổng giám đốc của công ty thực phẩm Viễn Nguyên, có kinh nghiệm phong phú trong ngành thư ký, tôi tin rằng mình có thể đảm nhiệm tốt công việc này. Cô giới thiệu bản thân một cách đơn giản, nụ cười mỉm vẫn luôn nở trên gương mặt, thái độ rất ung dung. Đan Kình Hạo không quen với một Nguyễn Đào Nguyên như thế. Gocchuyenaudio.com Trong ấn tượng của anh, Nguyễn Đào Yêu sẽ cười lớn, khóc lớn, hở ra là đỏ mặt, không dám lớn tiếng nói chuyện với người khác, lá gan rất nhỏ. Anh lắc đầu, vấn đề quan trọng không nằm ở đây mà là rốt cuộc cô gái này có phải Nguyễn Đào Yêu hay không? Cho dù là dung mạo, vóc dáng hay tên cũng đều giống với Nguyễn Đào Yêu đã thiệt mạng trong tai nạn máy bay năm ấy. Rốt cuộc anh có nên tin không đây? Em chưa chết, Đan Kình Hạo sững sờ, câu hỏi đột ngột của anh làm mọi người có mặt ở đây hít sâu một hơi, đây cũng được xem là phỏng vấn sao? Một người sống sờ sờ ở đây thì đương nhiên chưa chết rồi. Lẽ nào ban ngày ban mặt mà có xác chết biết đi? Đan Kình Hạo lảo đảo đứng dậy, gương mặt anh thấm đẫm ánh dương, mang theo sắc vàng ấm áp, vào giây phút đó, trái tim của Nguyễn Đào Yêu không khỏi đập rộn ràng trong lòng ngực. Anh bước đến gần cô bằng tốc độ chậm rãi, chỉ có điều ánh mắt vẫn dán chặt trên người Nguyễn Đào Yêu, dường như chỉ cần anh nhắm mắt lại, cô ấy sẽ biến mất ngay vậy. Người phụ nữ mà anh canh cánh trong lòng suốt 6 năm liền, người anh thương suốt 6 năm nay anh cứ ngỡ cô đã mất, không ngờ bây giờ cô lại đứng trước mặt anh với gương mặt điềm tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Cách chương.